Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Những Ngày Chung Phòng Với Hai Cô Giáo của tác giả Nguyễn Hương. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Dù là mùa hè, nhưng thời tiết ở vùng Trung Du vẫn mát mẻ hơn ở đồng bằng. Nhận quyết định xong, tạm biệt mọi người, tôi lên xe rồi về miền quê hẻo lánh để làm việc. Ra trường và đi làm đã được 8 năm nay rồi. Bước xuống xe vào khu tập thể mà xây cho giáo viên sinh hoạt, thì có bác bảo vệ đứng ở đấy sẵn. Vừa thấy tôi thì bác đã đon đả. Chú mới nhận công tác trên này hả? Hôm nay ông hiệu trưởng có thông báo cho nhà trường và tôi biết. Tôi mỉm cười và gật đầu. Vâng ạ, cháu công tác dưới thành phố cũng lâu mà thấy trên này các trường còn thiếu giáo viên quá nên là cháu xin lên đây để dạy đấy ạ. Được như chú tôi cũng mừng, không phải giáo viên nào cũng bỏ thành thị mà lên đây dạy chữ đâu. Tôi cười mà đi cùng bác bảo vệ qua cánh cổng sắt được sơn xanh đã dỉ một số chỗ. Tiếng gót két của miếng bản lề vang lên cũng làm tôi hơi rùng mình một chút. Qua phòng bảo vệ thì bác khẽ quay lại và bảo: Chú vào đây uống với tôi một chén nước chè rồi, tôi chỉ cho chú cái phòng. Tôi cũng đã quét dọn rồi, chú chỉ việc ở thôi. Thiếu gì mai ra chợ huyện, cách đây cũng tầm cỡ 5-6 cây đấy. Mai là phiên nên cũng có hàng. Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều. Dưới ánh đèn đỏ quạnh của cái bóng đèn vàng hắt ra, tôi có dịp quan sát kỹ bác bảo vệ. Bác cũng tầm ngoài 50 tuổi rồi, mái tóc đã muối tiêu, sợi đen sợi bạc. Đặc biệt là có bộ ria mép khá là cầu kỳ. Khuôn mặt với ánh mắt thì toát lên một vẻ gì đó mộc mạc rất tin người. Bác rót chén nước chè cầm qua chỗ tôi và bảo: Chú uống tạm miếng nước, chắc đường xá xa xôi đi cũng mệt mỏi lắm hả? Cháu cũng không mệt lắm đâu ạ, tại đi đường xa cũng quen rồi. Cháu giới thiệu với bác, cháu tên là Hải, chắc là bác cũng được thầy hiệu trưởng nói qua rồi ạ. Bác biết rồi, còn bác là Bình, bảo vệ của trường này. Bác làm bảo vệ ở đây cũng được mấy năm rồi. Tôi xoa xoa chén nước chè cho ấm lòng bàn tay rồi đưa lên miệng làm một ngụm. Nó không có vị gắt như là ở thành phố, mà có vị thơm đồng nội khó tả. Nhấp một ngụm nước xong tôi hỏi lại: Bác, học sinh trường này thế nào ạ? Học sinh trường này đa phần là con nông dân cả đấy mà. Có một vài đứa là hộ khá giả thôi, còn đa phần đều là vậy. Nhìn chung thì chúng nó cũng ngoan ngoãn, lành như đất đấy mà, cũng không có nghịch ngợm lắm đâu. Tôi gật đầu: Dạ. Bác Bình lại nói tiếp: Năm vừa rồi cũng có nhiều đứa đỗ đại học lắm đấy. Tụi học sinh bây giờ cũng thông minh. Tôi cười và nói lại: Thì tuổi trẻ mà bác, tuổi này phải học thì mới tiến bộ được. Nói chuyện một lúc thì bác Bình đưa cho tôi chùm chìa khóa để tôi vào phòng của mình. Căn phòng của tôi là thứ hai, tính từ đầu hồi vào. Nó cũng không được rộng cho lắm, chỉ khoảng 15 mét vuông mà thôi. Bốn bức tường màu xanh nhạt trông cũng kỹ lắm rồi. Nền đá hoa cũng ố bụi, chứ không được đẹp nữa. Bước nhẹ bước chân tạo thành những tiếng cộp cộp vàng khẽ. Để cái túi đổ xuống, tôi tiến lại mở cái tủ một buồng phía góc nhà. Nó cũ nhưng mà cũng khá chắc chắn. Bên cạnh cái giường cũng có cái chăn màn gấp gọn gàng rồi, đồ còn mới tinh. Tôi đoán chắc là mọi người mua cho tôi. Cất túi đồ vào trong tủ, rồi lấy ra ít quà mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Đi ra ngoài sau phòng bên cạnh thì đã thấy hai người phụ nữ đang ngồi gấp quần áo và soạn giáo án. Vừa nhìn thấy tôi, hai người phụ nữ cũng cười và bảo: Chào anh là giáo viên mới chuyển về đây ạ? Vâng, mình mới dưới xuôi lên đây, vừa cất đồ xong, có chút quà mang sang đây biếu đồng nghiệp. Thấy túi quà trên tay tôi, cô gái đang soạn giáo án đứng dậy, ra khỏi cái bàn kê sát cửa sổ mà đi ra. Mời anh vào phòng chơi. Tôi bước vào, để gói quà lên bàn rồi cũng ngồi xuống. Cô gái gấp quần áo thì cũng để ra một chỗ, rồi rót cho tôi cốc nước và ngồi tâm sự. Giọng nói trong trẻo vang lên, làm cho tôi có phần thích thú. Em tên Thanh, còn đây là Hương, bọn em ở tổ xã hội. Em dạy văn, còn Hương thì dạy địa. Anh tên là Hải, xung phong lên đây dạy mà, anh cùng tổ với bọn em đấy, anh cũng dạy môn văn. Vậy à, thế thì tốt quá rồi, vì ở đây giáo viên dạy văn cũng thiếu lắm, có anh thì bọn em cũng đỡ phần vất vả. Tôi gật đầu thì cô gái tên Hương cũng nói: Ở đây cuộc sống kham khổ lắm, chứ không được như thành phố đâu anh ạ, khó khăn lắm đấy. Anh biết chứ, vì anh xin xuống đây mà. Vừa tâm sự, Tôi vừa ngắm hai cô giáo đồng nghiệp cùng với tôi. Thành thì trông khá là xinh xắn, với cái mũi cao, nước da thì không trắng, nhưng mà có một nét khá là khỏe khoắn, đặc biệt là nụ cười rất duyên cùng với chiếc răng khểnh. Còn Hương thì trông đền nã hơn, với mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan. Cô cứ chăm chú mà nói chuyện, rồi cũng nghe những lời nói khá là độc đáo. Khá muộn, tôi ra phòng bảo vệ để nói chuyện với bác Bình. Bác Bình thấy tôi rồi cười. Sao, đã làm quen với hai cô giáo đấy rồi ạ? Vâng, thì cũng cạnh phòng cháu mà. Thế mấy phòng kia không có người nào hả bác? Không có cháu ạ. Mới đầu thì cũng có người, nhưng sau đó thì giáo viên cũng ra ngoài ở hết rồi, chứ không còn ở đây nữa. Giờ chỉ có hai cô giáo đấy thôi. Giáo viên trẻ mà, tâm huyết lắm đấy. Thì người trẻ mới hăng hái mà. Cháu có cây thuốc với lại gói chè, gói kẹo, biếu bác uống nước. Tôi đưa cho bác gói quà, rồi cùng vào trong phòng ngồi tâm sự. Đến khuya thì tôi về phòng đi ngủ. Tiếng dế cùng với tiếng ếch nhái kêu ầm ọp ngoài xa cũng làm cho tôi hơi khó ngủ một chút. Ngày mai rồi không biết sẽ ra sao. Sáng hôm nay thì tôi lên phòng hội đồng họp. Thầy hiệu trưởng cũng giới thiệu tôi luôn, và dĩ nhiên tôi làm tổ trưởng bộ môn. Họp hành xong thì tôi nhận bảng phân tiết học rồi nghiên cứu kỹ giáo án. Buổi chiều hôm đó thì Thanh qua nhà tôi bảo: "Anh Hải qua phòng em ăn cơm nhé. Hôm nay chúng em làm cơm đãi anh đấy." Tôi mỉm cười rồi nói ngay: "Vậy à, xem cơm ở trên này có ngon bằng cơm ở dưới xuôi không?" "Làm sao mà ngon cho được, nhưng mà cũng không đến nỗi khó ăn đâu anh ạ." Tôi sang thì đã có một đĩa chim nướng, một thứ lá gì đó lạ, rồi cùng với một bát canh măng rừng và mấy con cá mương rán. Mùi thức ăn tỏa ra làm cho tôi thích lắm, vì nó thơm vô cùng. Tôi nhìn vào mâm cơm rồi cất lời: "Sao mà hai cô giáo kiếm được ở đâu những món này hay vậy?" "Những món này á, dễ kiếm mà. Anh ra chợ huyện, người dân trên đây cũng bắt nhiều lắm mà, toàn những món đạm bạc." Tôi cười rồi cùng ngồi vào. Hương cũng chạy ra mời bác Bình vào ăn cơm cùng. Bác Bình cũng mang theo hai chai rượu để góp vui. "Hôm nay có nhiều món ngon thế nhỉ, kiểu này thì phải làm vài chén rồi. Ngồi xuống đây đi cháu." Tôi cùng bác Bình và hai cô giáo viên trong tổ nhâm nhi nói chuyện. Cả kề mãi đến chiều thì tôi về phòng, chuẩn bị mấy thứ để tối có thể nấu cơm. Thành đã mang đồ sang cho tôi rồi bảo: "Em sắm cho anh rồi đây này, trả tiền em nhé." Tôi cũng hơi ngỡ ngàng thì Thanh cười: "Đừng có ngại nhé, ra chợ thế này thì phụ nữ bọn em hơn anh đấy. Hôm nào mà bận quá thì qua nhà em, mấy anh em ăn cho vui." Tôi mỉm cười, cảm ơn, rồi đưa ví trả tiền cho Thanh. Vừa nói chuyện tôi vừa ngắm. Trời ơi, đàn bà ấy, tôi thích ngắm là khi người ta mặc áo sơ mi màu trắng. Nhưng mà ai đời đâu, hơi thở của cô ấy cứ phập phồng theo từng câu nói nhẹ nhàng, làm cho tôi thấy thích thích. Trước ở dưới thành phố, tôi cũng ăn chơi nhiều lắm rồi. Mặc dù tôi là giáo viên, nói với nhau được một lúc thì Thanh đi về phòng. Tôi cũng vào sắp xếp đồ đạc rồi đi mua thêm mấy thứ nữa. Bữa tối sau khi nấu cơm xong, đang soạn giáo án thì Hương cũng ra chỗ tôi mà hỏi han: "Anh tổ trưởng bộ môn làm giáo án thế nào?" "Thế cũng như em thôi mà." Hương xõa mái tóc dài đến gần tới cái bàn làm việc của tôi rồi cũng khẽ bảo: "Chắc là anh Hải dưới kia có người yêu rồi hả?" "Anh chưa có, bận học rồi ra trường dạy nên là cũng chưa yêu ai. Mà em xinh gái thế này, chắc cũng phải có nhiều anh để ý." "Trường mình nhiều giáo viên nam, thế mà em xấu gái, làm gì có ai mà thích đâu. Em với Thanh thuộc dạng cá sấu chúa rồi, kiểu này ế rồi." "Ế làm sao được, nhiều người muốn mà không được đấy." Tôi với Hương nói bâng quơ với nhau một lúc, rồi Hương bảo với tôi: "Em thích đọc mấy quyển truyện của văn học Mỹ, thấy nó tinh nghịch và hay ho lắm anh ạ." Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nói lại: "Anh cũng thế, rất là thích văn Mỹ, nhất là những tác phẩm viết cho trẻ thơ, đọc khá thú vị." Nói chuyện với nhau, tôi cũng đưa cho Hương mấy quyển tiểu thuyết, rồi cùng với giáo án mà tôi đã soạn sẵn. Hương đã lấy tập giáo án của tôi rồi mỉm cười: "Đưa cho em để em xem mà." "Ừ, em xem giáo án anh soạn thế này đã được chưa, phù hợp với học sinh ở đây không? Em đứng lớp chắc là em biết." Lật mấy trang giáo án thì Hương mỉm cười mà ngẩng lên bảo tôi: "Chữ của anh đẹp thật đấy, giáo viên nam mà có chữ đẹp thế này em thấy hiếm có đấy anh ạ." "Chữ của anh bình thường mà, nói chung là mọi người dễ đọc thôi, chứ có gì đâu mà đẹp hả em. Phụ nữ các em chứ phải đẹp hơn chứ, làm sao mà có thể xấu hơn được." Tôi mỉm cười mà vẫn thỉnh thoảng để ý cái hơi thở phập phồng theo từng lời nói. Phải nói là Hương cũng tương đối đấy, chẳng phải nhỏ bé gì đâu. Hương cứ chăm chú nhìn vào giáo án của tôi, còn tôi thì chăm chú nhìn vào một giáo án khác to đùng ngay trước mắt. Một lúc sau Hương gập cuốn giáo án lại, mỉm cười rồi chào tôi về phòng của mình. Bình thường ở dưới thành phố tôi hay đi chơi, chứ chẳng bao giờ ở một mình vào ban đêm. Ở đây đêm tối tĩnh mịch lắm, ánh đèn hắt ra từ cửa tạo thành một khoảng trắng trước sân vòng quanh phòng. Đọc mấy cuốn tiểu thuyết xong, tôi cũng thấy nản, ra ngoài hiên đứng hóng mát. Thấy phòng của Hương đã đóng cửa sổ mất rồi, chỉ còn ánh đèn hắt ra ngoài từ cửa sổ. Đứng nhìn ngó nghiêng vào thì tôi thấy Thành đang soạn bài. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô làm cho tôi có ấn tượng, nhất là ánh mắt sáng ngời. Ngắm nhìn Thành một lúc thì tôi ra phòng bảo vệ bắt chuyện với bác Bình, rồi về phòng của mình ngả lưng trên chiếc giường. Thế là tôi cứ ngủ thiếp đi thôi. Sáng hôm sau dậy lên lớp, tôi được phân công dạy lớp chuyên văn. Lớp này ít sĩ số nhất và cũng là lớp ít học sinh nhất, nhưng toàn là nữ. Vừa vào lớp, tôi giới thiệu tên của mình, rồi mời ban cán sự lớp lên giới thiệu về tình hình học tập của lớp. Lớp khá ngoan, bởi vì toàn là con gái mà thôi. Tôi thầm nghĩ, như thế này mà ở dưới thành phố thì có khối em nữ sinh mê mệt với mình. Lớp trưởng nói, em là Thu, lớp trưởng, còn đây là Nghi, bí thư, Dung là lớp phó văn thể Mỹ, và đây là Vi, lớp phó học tập. Ờ, thầy biết rồi, giờ chúng ta làm quen với nhau nhé. Các em có thể đặt mọi câu hỏi để thầy trả lời. Những tiếng cười khúc khích khẽ vang lên, lớp trưởng đại diện cho các bạn đứng lên hỏi. Thầy, thầy đã có vợ chưa ạ? Tôi mỉm cười và nói. Thầy chưa, thầy hãy còn là lính phòng không. Em có chị nào giới thiệu cho thầy, thầy sẽ hậu tạ. Cả lớp cười ồ lên và nói. Được thế thì còn gì bằng. Tiếng cười giòn tan trong lớp vang lên, nhưng rồi cũng trôi qua, chúng tôi bắt đầu vào tiết học. Tôi giảng về những nét đẹp trong thơ của Xuân Quỳnh, một nhà thơ nữ đầy tài hoa của thi ca Việt Nam. Giảng rồi, tôi thêm dẫn chứng khiến cho em nào em nấy đều say mê. Tôi cũng cuốn hút vào bài giảng của chính mình. Giờ ra chơi, tôi xem sơ đồ lớp và bắt đầu sổ đầu bài. Những tiết học khác, lớp khá ngoan, hầu như không có điểm xấu. Dạy xong hai tiết thì tôi xuống phòng họp của giáo viên. Thanh và Hương cùng với mấy giáo viên khác cũng ngồi ở đấy. Vừa thấy tôi xuống thì Thanh hỏi ngay. Tiết đầu tiên đứng lớp thế nào, anh có thấy được không? Cũng được, được em ạ. Nói chung lớp này khá là ngoan, toàn là nữ thôi mà. Toàn hỏi thầy là có người yêu chưa, với lại có vợ chưa. Nghe tôi nói như vậy thì cả phòng cười ầm lên. Nhìn thầy đẹp trai thế này thì em học sinh nào mà chẳng hỏi. Tôi cũng mỉm cười rồi đáp lại. Mấy em ấy thì em cũng trêu lại, là có cô nào ế ẩm thì làm mối cho em. Vừa nói xong như vậy, Thành ngồi cạnh tôi cũng ngẩng lên rồi nói luôn. Có em nào làm mối chứ, rất tiếc là chưa có ai cả, thế mới đau chứ. Có một cô giáo bên tổ toán thấy tôi nói thì hất hàm và bảo. Đấy, có hai cô bên cạnh đấy, cả hai đều xinh xắn đáng yêu, chọn một trong hai người đều được đấy. Lúc này tôi mới cười và không nói gì cả. Đến tiết sau, tôi cũng xuống dạy mấy lớp. Nói chung là học sinh trường này cũng ngoan, không quậy phá nhiều lắm. Thấm thoát đã trôi qua một tuần, sáng thứ hai đầu tuần thì cả trường chào cờ. Tôi thấy học sinh cũng không đông lắm. Chào cờ xong thì tôi lại dạy lớp chuyên. Thu lớp trưởng chạy lại cạnh tôi và hỏi. Hết giờ thầy ở lại với lớp chúng em một chút được không hả thầy? Có chuyện gì vậy em? Lớp em muốn có một sự bất ngờ dành cho thầy. Tôi mỉm cười rồi cùng vào lớp với Thu. Hôm nay dạy về tình yêu nước và tinh thần thanh niên trong thơ của Tố Hữu. Cả lớp cũng chăm chú mà nghe giảng lắm. Tôi để ý thấy một em khá xinh xắn, ngồi bàn thứ ba, đang ngồi mà ngắm ra cửa sổ. Tôi đến bên cạnh cùng ngắm ra ngoài và nói khẽ. Cảnh đẹp em nhỉ? Cả lớp nghe tôi nói vậy thì cười ầm lên. Cô gái học trò thì mặt đỏ lựng lên mà không nói câu nào nữa. Khẽ quay lại miệng chúm chím. Ơ, em xin lỗi thầy. Tôi đứng dậy đi lên bục giảng. Học hành phải chú ý đến bài vở chứ em. Ngoài đó cảnh đẹp thật, nhưng mà ra chơi thì hãng ngắm. Tâm tư cứ treo ngược cảnh cây thế thì làm sao mà học tốt được. Đang nói như vậy thì Thu, lớp trưởng cất tiếng. Linh nó học giỏi văn lắm đấy thầy. Tôi nghe có vẻ ngạc nhiên rồi nói. Vậy hả? Thế để xem học giỏi như thế nào. Nghe tôi nói vậy, cả lớp cũng sợ tôi sẽ quan tâm đặc biệt. Học xong thì tôi cũng ở lại. Hóa ra cả lớp liên hoan để chào mừng tôi. Tôi cũng vui vẻ và liên hoan cùng với các em, cùng hát hò và chơi mấy trò tập thể, khiến cả lớp vui như Tết. Liên hoan xong thì tôi về qua hiệu sách nhỏ, tính kiếm xem có mấy quyển thơ của Xuân Diệu về đọc. Tôi thấy có mấy cô học trò nhí nhảnh đang tìm kiếm sách. Tiến lại gần tôi hỏi. Mấy em tìm sách gì vậy? Mấy em tìm thơ của Xuân Diệu với là của Nguyễn Bính thầy ạ. Vậy hả? Ra chỗ này có đấy. Nói xong tôi chỉ cho mấy em, rồi cùng ra đó chọn sách, tính tiền, mua luôn tặng mấy em ấy. Khẽ mỉm cười tôi bảo, Thu cũng tìm hiểu về văn thơ thế này là tốt. Mà các em định thi vào chuyên ngành gì vậy? Chúng em thi vào báo chí thôi. Ước mơ của em là nhà báo mà. Thu hí hửng nói. Còn Linh và Dung thì vẫn e thẹn, không nói gì. Quan trọng nhất là Linh, vì Linh bị tôi cảnh cáo trong tiết học sáng nay. Thu nhanh nhậu nói xong thì quay sang Linh và Dung. Ê, còn hai đứa mày, thầy hỏi mà không nói gì sao? Lúc này Dung mới nói. Em thì thích học về truyền thông, còn Linh thì muốn làm cô giáo giống như thầy vậy đó. Tôi mỉm cười và bảo Linh. Vậy là muốn làm đồng nghiệp với thầy rồi đó hả? Linh bén lén mỉm cười. Vâng ạ. Chúng tôi ra về, buổi trưa nấu cơm ăn uống xong, đang nghỉ ngơi, thì thấy Hương phòng bên cạnh, xách túi đồ ra ngoài. Thấy Hương có vẻ đang chuẩn bị đi đâu, nên là tôi cũng dậy mà ra hỏi thăm. Em có việc gì à? Gì mà xách nhiều thứ đồ vậy? Em chuẩn bị về quê bây giờ, ra bến xe. Ông anh trai của em ở quê cuối, nên là em xin nghỉ phép mấy ngày. Vậy à, thế mai anh lên lớp sắp lịch rồi anh dạy thay cho. Vâng, em cảm ơn anh nhiều. Có gì đâu mà cảm mới trả ơn, đồng nghiệp cùng nhau mà em. Hương cười, xõa mái tóc dài ngang vai, rồi đi ra ngoài khu tập thể của nhà trường bắt xe khách. Nhìn cái dáng đi lại còn mặc quần âu nữa, làm cho tôi có nhiều khao khát. Mỉm cười nghĩ trong lòng là kiểu gì cũng phải thử một lần, xem giáo viên ở quê thế nào chứ. Chiều lại đến trường dạy thêm 3 tiết nữa thì tôi về. Buổi tối thì cũng nấu cơm mời Thanh sang ăn cùng với cả bác học nữa. Ăn uống xong, tôi cùng với Thanh ngồi hàn huyên tâm sự. Buổi tối thì cùng nấu cơm rồi mời Thanh sang ăn cùng với cả bác Bình nữa. Ăn uống xong xuôi, tôi cùng với Thanh ngồi hàn huyên tâm sự, còn bác Bình thì ra phòng bảo vệ. Sang phòng của Thanh chơi, hôm nay tôi thấy có mùi hương nhẹ nhẹ của nước xịt phòng. Cái mùi đó làm cho tôi thấy thích thú. Tiến đến bàn thì thấy Thanh đang soạn bài Tây Tiến của Quang Dũng. Chữ của Thanh thì khá là tròn trịa. Đọc một số đoạn, tôi thấy có thể viết hay hơn, nên có nói với Thanh và nhắc Thanh. Thanh ngồi xuống rồi cũng nghe những phân tích của tôi mà soạn bài thêm. Công nhận là Thanh cũng là một người có tâm tư nhạy cảm, nên đồng điệu được với những suy nghĩ của tôi. Thanh mỉm cười nói mấy câu bông đùa, rồi cũng ngồi xuống mà làm tiếp. Mùi tóc của Thanh cũng làm tôi thấy lâng lâng, vì Thanh và Hương dùng chung một loại dầu gội đầu, nên mùi cũng giống nhau. Nhưng cúi thấp xuống một chút, tôi thấy mùi của Thanh có một mùi gì đó nhẹ nhàng lan tỏa. Thanh chắc cũng biết là tôi đang tận hưởng cái mùi thơm nhẹ nhàng từ mình, nên cứ vô tư mà viết tiếp cái giáo án của mình. Đang viết thì Thanh ngẩng đầu lên, thấy tôi cứ cúi sát vào người mình như vậy, thì cũng hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi mỉm cười mà lơ đi hỏi lại. Trên cổ em có gì bẩn hả anh? Không, chẳng có gì bẩn cả đâu. Chẳng qua là anh thấy có một mùi thơm nhẹ nhàng, nên là anh muốn ngửi thôi mà. Nghe những lời nói đường mật của tôi, Thanh cũng chỉ cười, khẽ cúi xuống e ấp. Nụ cười của cô có vẻ thích được tôi khen như vậy. Đánh liều đàn ông mà, mình phải chủ động chứ. Sau khi thơm trộm và chán xong, tôi đứng dậy mỉm cười. Thôi nhá, anh về phòng đây. Thầm nghĩ trong đầu, tôi đoán có vẻ là Thanh cũng thích, hình như cũng có ý với tôi thì phải. Tôi trêu thêm. Người em thơm quá. Anh sao thế? Nhớ ở ngoài có ai nhìn vào thì có mà mang tiếng ra. Thì có ai biết đâu cơ chứ. Không sao đâu mà, ở ngoài kia chỉ có mỗi bác Bình thôi. Nhưng mà em vẫn ngại, nhớ có ai thì sao anh? Ra khép cửa lại đi nào. Đoán là Thanh chịu rồi, nên tôi cũng tủm tỉm mà tiến lại chậm chậm, khép cánh cửa rồi quay vào trong. Dưới ánh sáng không được tỏ lắm của cái bóng đèn điện, Thanh e ấp, đẹp đến tuyệt vời. Thanh khẽ nói. Thôi mà đừng có thế, ngại lắm, tắt đèn đi anh. Có gì mà phải ngại đâu, em đẹp mà. Sau 40 phút làm mưa làm gió, Thanh dậy mặc lại quần áo nói với tôi. Ngủ ở đây với em, mai đi dậy cũng được mà. Nhưng nhớ Hương lên, với lại bác Bình nhìn thấy thì biết làm sao. Bác Bình thì chẳng bao giờ mà qua phòng em đâu, anh cứ yên tâm đi mà, không sao đâu. Có thật là không sao không? Đấy, gớm, vừa nãy nói người ta rồi lại còn sợ. Thanh lườm tôi mỉm cười nằm xuống. Đêm đó nói thật chưa thèm quá, nhưng mà tôi cố gắng kìm nén thêm, không thì tiếc rẻ lắm. Sáng hôm sau tôi vẫn đến trường dạy học bình thường, tôi có dạy thêm cho Hương nữa. Tối thì Thanh nấu cơm cùng với tôi và bác Bình vào ăn cơm cho vui. Ăn xong tôi với bác Bình ra ngoài phòng ngồi xem tin tức rồi nói chuyện. Bác Bình mỉm cười rồi bắt đầu tâm sự. Về đây hơn tuần thôi mà cũng láo lỉnh gớm thế nhỉ? Láo lỉnh gì hả bác? Tối hôm qua ở phòng kết thanh huỳnh huỵch, cái gì mà ghê thế nhỉ? Vậy là bác biết à? Sao lại không biết, thoáng qua là biết rồi mà. Làm ăn gì cũng phải cẩn thận nhá. Bác là bác biết tính cháu hay còn ham vui lắm. Nghe bác nói tôi chỉ biết cười trừ, không dám nói gì. Bác Bình lại chê thêm. Hai con bé này thì bác biết, đàn ông với nhau mà, không có gì ngại ngùng cả. Hai cái đứa này nhu cầu rất cao, bác làm ở đây bác biết mà. Tụi này lâu lắm rồi, nó mới được gần gũi đàn ông. Bác còn trẻ như mày á, bác ôm tất. Tôi cười khà khà rồi bảo. Vậy hả bác, cháu tưởng giáo viên phải ngoan lắm chứ. Thì cũng ngoan, nhưng ở xứ này thì tối cũng có ai đâu. Hơn nữa giáo viên thì ở trường này cũng có gia đình hết cả rồi. Chỉ còn mỗi hai em ấy là giáo viên trẻ thôi. Chả có ai lại ở phố xung phong lên đây nữa. Cũng hừng hực sức sống mà. Tôi chỉ cười, bác Bình lại nói tiếp. Thế hôm qua thế nào mà lục sục cả đêm thế hả mày? Dạ được đâu, có hai lần thôi. Nói chung là cháu cũng mệt phết đấy ạ. Vậy à, nhưng mà bác thấy con Hương nó đẹp hơn cái Thanh đấy. Thế à bác, cháu thì chẳng để ý lắm. Chỉ thấy em Thanh... Em Hương thì chưa biết thế nào, nhưng mà mía ngon đánh cả cụm đi, còn đợi chờ cái gì nữa. Em Hương mà mặc quần bò vào nhá, thì có mà mày đổ như lúa sào bão. Giọng nói ấm áp và những câu chuyện như vậy làm cho tôi cảm thấy lạ lẫm và cũng thấy thích thú. Tỉ tê một chút rồi tôi cũng về phòng mình. Có vẻ là Thành cũng mong tôi sang lắm, nhưng mà tôi cứ làm bơ mà không nói gì. Ba ngày sau thì Hương cũng lên. Hương cũng mang ít đồ sang làm quà cho tôi, Thành và bác Bình liên hoan. Hôm sau thì lên trường, Hương cứ cười cười với tôi. Anh Hải nhá, em biết rồi đấy, khai ra nhanh lên. Tôi tỉnh bơ tôi hỏi lại. Có chuyện gì mà phải khai? Hình như là về quê ăn cưới vui quá, nên bây giờ cũng thấy lâng lâng chưa về mặt đất à. Tí nữa Hương hỏi tội. Dạy xong thì tôi về, Hương xách cái cặp đi cùng tôi và nói theo. Khai nhanh nào anh Hải. Tôi vẫn tỉnh bơ nói. Có gì mà khai đâu. Đêm hôm qua cùng với cái Thanh làm gì hả? Khai nhanh ra, Thành kể hết với em rồi. Đến lúc này tôi mới phải nói thật. Hôm đó thì không chịu được, nên anh với Thành mới xảy ra chuyện không nên thôi, đâu có ý gì đâu. Hương nhìn cái mặt của tôi rồi nói. Em hỏi thật nhá, anh thấy Thành thế nào? Ờ cũng được mà. Bọn em cùng phòng tâm sự với nhau hết rồi, còn hỏi anh là sao? Anh làm thì anh mới biết và đánh giá được chứ. Khuôn mặt của Hương có một vẻ gì đó vừa tò mò, như là muốn tôi kể chuyện cho nghe vậy. Dưới bóng hai hàng phi lao xanh mướt, tôi cùng với Hương đi. Hương cứ gặng hỏi. Thôi mà, nói cho em nghe đi anh. Có ai đâu mà phải ngại chứ. Anh em mình thôi mà. Hơn nữa chuyện đấy em biết rồi. Thì em biết rồi, còn anh kể làm gì nữa. Nhưng mà em muốn nghe. Chuyện riêng tư thế ai mà chả thích. Nào kể đi. Muốn nghe thì sang phòng anh nhá, có được không nào? Nghe tôi nói như vậy, Hương ngắn tún mặt, miệng nhoàn cười. Sang mà để anh lại biến em như cánh Thanh à? Nhìn cái mặt của anh thì em biết ngay rồi. Trông cái mặt ghét thế không biết. Trông cái mặt anh khác gì con dê cụ đâu. Dê gì mà dê, bình thường mà. Muốn biết thì phải qua chứ. Nghe tôi nói như vậy, Hương đỏ mặt lên, không hỏi gì thêm nữa mà về phòng của mình. Thành cũng đã ở nhà, thấy tôi thì mỉm cười, tỏ vẻ muốn gắn kết. Hai gò má cứ đỏ hừng lên, trông xinh xắn vô cùng. Hương nhìn thấy cũng hơi ngứa mắt, rồi nói chen. Nhìn cái mặt kìa, sao mà ghét thế không biết nữa. Gặp nhau thôi mà cũng đỏ hết cả mặt, như là quen nhau từ lâu rồi kìa. Ờ, có chuyện gì mà phải cay cú với tao thế nhở? Thành trêu Hương. Hương chắc là cú anh thôi ý mà. Mỉm cười một chút, tôi vào nhà chuẩn bị bữa cơm trưa. Ăn xong tôi đi soạn bài, vì chiều nay tôi được nghỉ, không có tiết nào dạy cả. Nằm gối đầu lên cái gối, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, trời bỗng dưng đầy mây đen, tôi nghĩ. Trời như thế này thì sắp mưa rồi. Mấy cây nhãn xa xa, với những tán lá xanh mướt, che hết ánh nắng, càng làm cho cái bầu trời trông đen hơn. Hơi ẩm bắt đầu tăng lên cao, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút. Nằm thiêu thiêu ngủ, thì tôi thấy có tiếng bộp bộp. Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi vào những tàu lá chuối ngay cạnh sát cửa sổ. Tôi đứng dậy ra ngoài lấy áo vào, thì cũng thấy Hương đang chạy vội ra mà rút quần áo. Nhưng mà do Thanh treo cao quá, nên là Hương lấy cũng chậm. Tôi ra lấy cùng. Lần sau ấy, treo thì treo thấp thôi nhá. Em có treo đâu, là cái Thanh đấy. Nó thường treo cao, em đã bảo nó nhiều lần rồi mà nó đâu có chịu nghe em. Tôi cười rồi rút quần áo vào cùng. Cái áo lót màu đen được tôi cầm đưa cho Hương. Nó mềm mại, làm cho tôi thấy lạ lẫm và thấy tò mò. Chạy vào trong nhà thì trời cũng đã đổ mưa khá to, mặt đất bắt đầu trắng xóa nước. Hương cất quần áo vào rồi đứng nói chuyện với tôi. Mưa ở đây thì to lắm, kiểu này ấy còn lâu mới tạnh. Vậy á, anh nghĩ mưa rào thế này thì cũng nhanh tạnh thôi mà. Không đâu, ở trên này khác dưới kia lắm anh ạ. Đã mưa là phải mưa mấy tiếng liền đấy. Ồ thế à, mà Thanh đi dậy à? Vâng, mà sao không hỏi thăm gì em, chỉ có hỏi cái Thanh là thế nào? Tôi gượng cười. Thì không có Thanh anh mới hỏi chứ, có Thanh thì hỏi làm gì? Hương cũng không nói mà chỉ ngồi cạnh cái bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Tôi thì đứng ở ngoài hiên, tận hưởng cái không khí lạnh lạnh, mang đầy hơi nước. Những dòng nước từ trên mái ngói chảy xuống, rồi rớt xuống sân, rồi chảy ra cổng, trông đến là hay ho. Những giọt nước li ti bay theo gió táp vào mặt, làm cho tôi thấy mát lạnh, lim dim mà tận hưởng cái cảm giác đó. Hương gọi với ra. Anh vào trong này đi, đứng ngoài làm gì, ướt hết bây giờ. Anh thích ngắm mưa ngoài này đấy. Mưa buồn lắm, có gì đâu mà ngắm anh. Nhưng mà buồn buồn thế cũng hay mà, anh thích ngắm mưa lắm. Ngắm một lúc thì tôi vào, Hương đang ngồi ở bàn, trông mặt trông có vẻ cũng buồn buồn. Mấy lọn tóc đã ướt khi lấy quần áo vừa nãy. Hương cao hơn Thanh, lưng cũng dài hơn. Bên trong Hương mặc một cái áo lót màu trắng, còn bên ngoài mặc một cái áo sơ mi màu hồng, trông khá là nhí nhảnh. Tôi tiến lại. Nhớ anh nào mà ngẩn ngơ thế? Hương quay đầu lại cười khẽ. Có nhớ anh nào mà nhớ, anh chỉ có khéo trêu em. Anh thấy em ngồi như thế, anh đoán vậy thôi. Hương lém lỉnh. Nhớ anh, được chưa? Anh ở bên cạnh thế này thì làm gì mà nhớ cơ chứ? Thì nhớ thôi. Tôi cười mà xem quyển sách đang mở trên bàn. Hương ngẩng đầu lên. Trời ạ, tôi ngỡ ngàng. Em thích anh lắm. Nói xong Hương đứng thẳng dậy. Ô này này, em ơi, ra đóng cái cửa không ngoài có người vào nhìn thấy. Mưa to thế này có ai đâu mà anh sợ. Nhưng vẫn không nên để người ta nhìn thấy. Hương mỉm cười, ra khép cái cửa gỗ màu xanh nhạt, đánh kẹt một cái rồi quay lại. Căn phòng bây giờ tối hẳn, chỉ còn ánh sáng hắt qua cửa sổ mà thôi. Thế nào, anh thấy em có hơn Thanh không? Hơn hay không thì phải để anh kiểm chứng mới biết được chứ. Ngoài trời mưa đã tạnh dần, chứ không còn mưa to nữa. Vậy mà chúng tôi vẫn tiếp tục chăm chú với công việc của mình. Không ngờ một giáo viên trẻ như Hương lại là một con người dễ dãi đến như vậy. Mà rất là khéo và có nhiều kinh nghiệm nữa chứ. Vậy là sau cái đêm mưa giả dích ấy, tôi cũng nhanh chóng về phòng của mình. Buổi chiều thì Thanh cũng về, cũng mời tôi sang ăn cơm. Chưa biết chuyện gì giữa tôi với Hương, nên là Thanh vẫn gần gũi tôi lắm. Hôm sau đến trường dạy lớp chuyên mà tôi phụ trách, mấy bài thơ mới của Xuân Diệu nên cả lớp khá là chăm chú. Thu lớp trưởng nói với tôi. Thưa thầy, lớp em có một nhóm mấy bạn muốn thầy phụ đạo, thầy có rảnh không ạ? Thầy xem trường có còn phòng nào không đã. Chúng em học ở nhà bạn Linh rồi ạ. Vậy để thầy tính xem đã nhé. Mà các em có học tối được không vậy? Dạ được ạ. Tôi chào cả lớp rồi ra ngoài. Nhìn mấy nữ sinh này nhí nhảnh kiểu thôn quê, chứ không sắc sảo như thành thị. Thầm nghĩ có khi chiều dạy ở trường, tôi nghĩ chắc là tôi có thể dạy học thêm được. Nên là hôm sau tôi mới nói. Tối thì thầy có thời gian, có thể dạy các em được. Nhưng mà các em cho thầy biết nhà bạn Linh, thầy không có địa chỉ thì làm sao mà đến được. Mấy đứa nghe tôi nói thì liến nhoắng. Dạ được ạ, nhà Linh gần đây mà, thầy đi cũng không xa lắm đâu ạ. Tôi cười và trêu. Gần thì dĩ nhiên là không xa rồi mà. Cả lớp cười, làm cho bé Thu lớp trưởng đỏ chín cả mặt. Lại buổi tối hôm đó, chuẩn bị mọi đồ, tôi đi theo địa chỉ mà cả lớp đưa cho. Thực chất là vừa đi vừa hỏi, chưa làm gì có số nhà như là trên thành thị. Trời tối, đi mãi mới tới nơi. Nhà cô bé Linh cũng tương đối. Vào đến nhà thì tôi được hai bác phụ huynh mời lên trên nhà uống nước rồi giới thiệu qua. Bác người nông dân chân chất vô tư làm cho tôi thấy thích thú. Trên Linh còn có hai chị gái nhưng đã đi lấy chồng rồi. Mỗi Linh là con út nên được đi học đến đầu đến đũa. Nói qua với hai bác xong, tôi xuống dưới nhà. Nhóm mà Thu kể thì chỉ có thêm Linh mà thôi. Phòng học là cái gian nhà ngang, đã được dọn dẹp, bóng đèn cũng được lắp thêm cho sáng. Vừa thấy tôi thì Thu chào. Hôm nay thầy dạy em bài nào vậy thầy? Thì chuẩn bị thi một tiết, nên là thầy sẽ ôn lại bài để có thể rơi vào đề kiểm tra. Cái này thầy nói trước vậy thôi, nó chỉ có mấy bài như thế. Thu tuè tuét cười. Thế hóa ra bọn em biết trước đề hả thầy? Không phải là biết trước, mà là trọng tâm thầy dạy trước thôi, ôn luyện cho các em một chút. Các em ở trên lớp thì thầy cũng thấy học được đấy, nhưng mà không được thế này. Thu cười. Thầy tâm lý thế. Thôi, chúng ta bắt đầu vào học nào. Nói xong tôi bắt đầu dạy giảng văn và cách làm văn cho mấy cô học sinh nhỏ bé của tôi. Ai cũng chăm chú lắm. Tôi nhìn kỹ Dung thì trông cũng xinh xắn, nhưng mà kém Linh một chút. Càng dạy đến đâu thì mấy em học sinh đều chăm chú mà nghe tôi giảng. Những khuôn mặt rạng ngời lên vì muốn học tập. Những câu văn từ ngữ của tôi như được các em nuốt từng lời, từng chữ một. Chẳng mấy chốc thì cũng đã muộn rồi. Tôi lên trên nhà chào hai bác phụ huynh rồi ra về. Thu với Lệ Dung đi theo tôi. Em đưa thầy về, trời tối, thầy không quen đường là dễ ngã lắm đấy thầy. Đường thế này có là gì đâu mà khó đi hả? Cũng bình thường ấy mà, muốn đi cùng thầy à? Cả hai cùng cười và Lý Nhí nói. Vâng ạ. Bình thường thì ở thành phố, học sinh mà được thầy hỏi như vậy thì thoải mái trả lời luôn là muốn đi cùng luôn, chứ không ngượng ngùng như thế này. Ba thầy trò đi về rồi cùng nói. Đến gần khu tập thể thì tôi vào trong, còn Dung với Lệ Thu thì về nhà mình. Bước qua cái thềm kỳ cạch chùm chìa khóa mở cửa thì Hương ở bên cạnh. Đi dạy kèm mấy em nào về muộn thế hả anh? Mấy em học sinh ở đây muốn anh dạy kèm ấy mà. Lớp chuyên văn ấy à? Cái lớp toàn học sinh nữ ấy hả? Ừ, lớp toàn nữ ấy. Em học sinh nào cũng xinh gái nhỉ? Gớm, chỉ được cái là không ai bằng thôi. Nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết. Kiểu này chắc học trò cũng thấy thầy đẹp trai thì tán thầy, còn thầy thấy học trò xinh gái thì lại tán trò đấy mà. Tôi cười phá lên. Em nghĩ xấu tính thế không bằng đấy, chỉ có được nghĩ linh tinh cho anh thôi. Thế soạn giáo án mai dậy chưa? Em soạn rồi. Tôi cười rồi mở cửa phòng vào trong, rót cốc nước mời Hương rồi mở cái cửa sổ của phòng ra cho thoáng. Hương uống cốc nước rồi nói ngay. Em thấy giữa thành phố điều kiện công tác tốt như vậy, mà sao anh lại không ở dưới đó làm, lên đây làm gì cho mệt ra? Anh muốn thay đổi không khí tí thôi mà, điều kiện khó khăn một chút thì mình có khả năng tư duy hơn. Vừa nói với Hương, tôi vừa đưa gói kẹo cho cô ấy. Ăn kẹo đi em. Hay nhỉ, nhà anh lúc nào cũng có đồ ăn vặt hết đấy. Buồn buồn thì có kẹo ăn chơi thôi mà có gì đâu. Mà Thanh đâu rồi? Thanh ở phòng mà, soạn bài xong thấy buồn ngủ nên ngủ luôn rồi. Cái Thanh mà ngủ thì khó gọi lắm ấy, say giấc như vậy mới tốt chứ. Em ngủ mà không say giấc là không tốt tí nào cả. Mà em cũng phải sớm ngủ đi chứ, cứ ngủ muộn thế này dễ gầy người ra đấy. Gầy làm sao được hả anh? Em mà ngủ thì chắc là béo ú lên thôi. Tôi cười cười nhìn Hương, cái dáng vẻ lạ lơi ấy vẫn là cái chất ấy. Đoán biết là Hương chắc là nhớ tôi lắm rồi, nhưng mà tôi vẫn tỉnh bơ và trêu ngươi. Em đã có người yêu chưa? Trước có, giờ không. Mà bây giờ em muốn thoải mái, chứ không còn thích yêu đương nữa. Chán lắm rồi, cứ bình thường vui chơi một chút là được rồi. Cô giáo mà lại có cách nghĩ hay nhỉ? Hương chỉ khẽ cúi đầu xuống cười tủm tỉm, mái tóc xõa xuống làm cho tôi bắt đầu cảm thấy thú vị. Tôi trêu thêm. Hôm nay ở đây với anh được không em? Ơ, chưa gì mà đã gạ gẫm người ta rồi hả? Thì anh gạ đấy, có ở đây được không? Hương không trả lời, thẳng vào vấn đề mà chỉ khẽ ngẩng lên nháy mắt với tôi. Anh ra đóng cửa đi đã. Đồng tình với tôi rồi, tôi ra đóng cửa rồi quay vào tắt cái đèn đi. Không gian tĩnh lặng tối thui hiện ra. Hơi thở ấm nóng của Hương thở ra làm cho tôi cũng hừng hực theo. Anh à, bật cái đèn bàn của anh lên đi. Em thích có một chút ánh sáng à? Sao lại như vậy? Thì cảm thấy như vậy ấm áp hơn. Với bàn tay bật cái công tắc ở bàn học, tôi sực nhớ tới công việc của mình nên mặc quần áo mà về phòng ngay. Tôi đến dậy trước, còn Hương thì đến muộn một chút. Giờ ra chơi, xuống phòng giáo viên, tôi ra ngoài ngắm giàn hoa thiên lý đang nở hoa vàng trước cửa. Trường cũng nghèo, như là khu dành cho giáo viên và ban giám hiệu cũng tồi tàn, chứ không được cao giáo khang trang. Duy chỉ có khoảng sân rộng là thích mà thôi. Đang ngắm mấy bông hoa thiên lý vàng thì Thanh đã ở phía sau lưng tôi từ lúc nào, khẽ khẽ gọi tôi rồi nói nhỏ. Đứng làm gì mà trầm ngâm thế hả thầy? Trưởng khoa em nói thế, làm anh ngượng quá, cứ bình thường cũng được thôi mà, làm gì mà phải ông nọ thầy kia. Ngắm gì vậy anh? Tâm trí còn bay bổng hơn cả bọn em đấy. Nắng vàng thế này mà ngắm giản thiên lý thì đẹp quá chứ sao? Ngắm những cảnh thân thuộc như vậy, thấy nó cứ thư thái kiểu gì đấy. Vậy cơ à? Mà ngày hôm qua anh với cái Hương làm cho em không thể nào ngủ được đâu đấy nhá. Kiểu này là em bắt đền đấy. Nghe Thành nói như vậy tôi vẫn tỉnh bơ. Làm sao mà ngủ được khi mà bên phòng bên cạnh cứ hùng hục cả đêm vậy? Nhìn người thế này chắc cũng phải 7-8 hay 9 đấy nhỉ. Em cứ nghĩ anh là Châu không bằng ấy. Châu có khi còn thua xa đấy. Không đến đó đâu mà tò mò ghê nhỉ. Gớm, anh với em cũng đã từng có rồi, còn gì mà ngại chứ. Cứ thoải mái trò chuyện đi. Buổi trưa qua nhà em ăn cơm với hai đứa em nhé. Ừ, được rồi, trưa anh qua. Dạy xong thì Linh, cô bé giỏi văn nhưng hay mơ mộng, bảo tôi ở lại giảng thêm một chút, vấn đề chưa hiểu, nên tôi đành về nhà muộn một chút. Qua phòng của Thanh và Hương thì đã thấy có một đĩa thức ăn thơm lừng, bên cạnh là thêm một đĩa rau sống và đĩa mang muối. Thêm vào đó là nồi canh củ, trông ngon lành lắm. Ủa, món gì mà trông lạ mắt vậy em? Này, món rúi đấy, một loại quen thuộc. Nó thuộc vào dạng họ gặp nhấm đấy. Ở vùng cao mới có con này. Rất thích ăn măng chè với lại măng trúc. Hôm nay em thấy có mấy đứa bán, mua hẳn 3 con đãi anh. Còn đây là canh cổ, canh này ngon lắm, em nấu với mấy loại cá đầu. Tôi ngồi luôn xuống mâm. Cái này hay nhá, từ bé đến giờ anh mới được ăn những món này đấy. À mà có mời bác Bình lên không em? Có chứ, bác ấy đang đi mua một ít rượu chuẩn bị về rồi. Mới nói xong thì bác Bình cũng về, trên tay cầm nửa lít rượu rồi bắt đầu bô bô. Nào, ăn thôi nào, lâu lắm rồi mới được cái miếng rúi này, xem nó có ngon không. Hương nhí nhảnh gắp một miếng vào bát rồi nói. Dạ đây, cháu mời bác. Bác Bình cười khà khà rồi rót ra hai chén đưa cho tôi, vừa uống vừa nói. Sao, đời sống ở đây khổ nhưng vui đúng không? Dạ vâng ạ, dạy ở đây cháu thật sự cũng hòa đồng với thiên nhiên lắm. Nói chung là thích lắm bác ạ, không ngột ngạt như ở trên thành phố chút nào. Bác Bình gật gù và nói. Trên thành phố lúc nào cũng bon chen. Hồi bác phục viên, bác cũng lên đấy kiếm sống một thời gian, nhưng thấy tính của mình không hợp lắm nên về. Như thế này rảnh rang, chẳng phải suy nghĩ nhiều. Tôi hỏa theo bác. Chồng bác hãy còn khỏe khoắn lắm, cũng thỉnh thoảng nhức đầu sổ mũi tí chứ. Nói chung là cũng chẳng có gì to tát cả. Mà sống hay chết thế nào, có số mà cháu, trời kêu ai người đấy dạ. Tôi cười rồi cũng nâng chén rượu lên nhấp một ngụm rồi cùng ăn. Công nhận là món đặc sản vùng cao này vừa ngọt vừa thơm thật. Bác Bình nói câu đó với tôi, xong thì quay sang Hương và Thanh hỏi tiếp. Thế hai cô này định bao giờ lấy chồng cho bác ăn kẹo đấy? Thanh trả lời. Cháu còn chưa kiếm xem ai có tương đương như anh Hải đây thì mới lấy chứ. Lấy phải người không ra gì thì có mà. Bác Bình nghe thấy Thanh nói vậy thì chêm vào. Thế thì lấy luôn đi, bác là bác ủng hộ đấy. Thanh cười. Ủng hộ là một chuyện, nhưng mà anh Hải đồng ý hay không lại là một thứ khác nữa. Hơn nữa có cái Hương tranh với cháu nữa mà. Hương thấy Thanh nói vậy thì mỉm cười chen vào. Ôi, thế này thì phải tranh chứ, không tranh thì không có được đâu, có ai dành cho mình đâu mà. Cái kiểu cười của Hương làm cho tôi thấy có một cái gì đó thôi thúc vô cùng. Đang trầm ngâm chưa biết nói sao thì bác Bình bảo tôi. Thế chọn một trong hai nào, chọn nhanh đi cho kịp. Tôi mỉm cười, đặt chén xuống mâm. Cháu thì sợ lắm, chọn bên này thì sợ mất lòng bên kia. Thôi thì cháu lựa chọn, bác xem thế nào nhé. Được rồi, nói thử cho bác nghe xem nào. Cháu thì cháu muốn chọn cả hai cho bình đẳng, chẳng người nào hơn thiệt cả. Bác thấy ý kiến của cháu thế nào? Nghe tôi nói xong, bác Bình phá lên cười. Cái thằng này thế mà khá, cách lựa chọn thế là tuyệt vời đấy. Nhưng cũng khó. Đặt ra ai là bà cả, ai là bà hai, thì cứ theo ngày sinh thôi. Ai mà sinh con trước thì làm bà cả. Bác Bình lại cười, còn Thanh ở bên cạnh thì nháo tôi một cái rõ đau. Ai cho làm cái kiểu đấy, chỉ được chọn một trong hai thôi. Ai cho chọn cả hai người thế? Mà như thế này, hai đứa em tiễn anh về Tây Trúc luôn, lúc đấy lại bảo hai đứa em ác. Ác thế này chứ ác nữa cũng chơi. Thanh với Hương thì ở phòng thôi, nên là tôi cũng không sang. Hôm qua cùng với Hương như vậy, nhưng bây giờ tôi vẫn nhớ Nhung lắm. Con người cũng thấy bứt rứt, không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Tuy vậy tôi cũng cố gắng kìm nén. Chợt nhớ hôm nay có buổi phụ đạo cho nhóm học sinh nữ của tôi. Soạn lại giáo án xong, tôi sang bảo với Thanh. Tối nay anh xin bữa cơm được không nào? Được chứ, có sao đâu mà. Tối nay anh sang ăn cơm với bọn em cho vui. Tối nay anh đi dạy kèm mấy đứa à? Ừ, thấy bọn nhóc ham học cũng thấy thích. Dạy thêm ở đây thì không được lấy tiền như ở thành phố đâu. Mà có thì cũng chỉ được bồi dưỡng nải chuối, mấy cân gạo thôi. Đấy, mình dạy miễn phí cho các em, chứ có cần gì mấy em ấy trả tiền ơn đâu mà. Đúng là anh này, đầu óc của anh mà về thành phố dạy, kiếm ăn được đấy nhở. Thanh không nói gì, chỉ mỉm cười. Chúng tôi nói chuyện một lúc thì tôi về phòng của mình làm việc tiếp. Còn Thanh với Hương cũng chuẩn bị nấu cơm ăn sớm. Tôi đi bộ qua nhà Linh, chỉ có Linh ở nhà. Bố mẹ có đám giỗ nên chưa về. Vừa thấy tôi, Linh đã bén lén nói. Em mời thầy vào nhà, bọn cái Thu với cái Dung đến muộn thầy ạ. Vậy à, thế ngoài môn văn của thầy, các em có học môn khác không? Cũng có, nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Vì mấy thầy ở đây có vợ con rồi nên là cũng khó. Bọn em cũng chỉ cố gắng học tầm này thôi. Vì công việc đồng áng nhiều việc nữa, không có thời gian. Kiểu gì thì cũng phải để thời gian mà học chữ. Có cái chữ sau này đỡ khổ. Nhìn Linh tôi thấy càng xinh gái. Mái tóc dài gội bằng bổ kết, đúng kiểu thôn nữ. Tôi ngắm mảnh vườn có cây hoa móng rồng, nở những chùm hoa vàng chóe rồi nói: Hoa này thơm giống mùi mít đấy nhỉ? Vâng ạ, em cũng thích người mùi này lắm. Đã không thể nào chịu được luôn thầy ạ. Thầy cũng thích hoa này ạ? Thầy thích mùi hương của nó thôi, chứ không thích hình dáng của nó lắm. Mà em xinh gái thế này, chắc trong trường cũng lắm bạn trai để ý lắm nhỉ? Có thì có, nhưng mà em không thích. Nói chung chuyện tình cảm giờ này hay còn trẻ con, em cũng chả muốn nghĩ đến. Tôi cười mà ngắm những nét gây thơ của Linh, một em học sinh quê hiền, ngoan ngoãn. Ngồi một lúc thì Thu, Dung với lại Nghi cũng đến. Thu nhí nhảnh nói: Hôm nay học xong, thầy qua nhà em chơi nhé. Có chuyện gì mà tự dưng lại rủ thầy qua nhà em chơi? Thì qua nhà em một chút, xem nhà em thế nào, không được hả thầy? Được thôi, chúng ta vào học cái đã. Dưới ánh đèn heo hắt, tôi lại giảng những bài văn, những kiến thức mà tôi có cho các em. Nhìn ai cũng mở to mắt ra nghe giảng, tôi thấy thú vị lắm. Đến tầm 8 giờ 30 tối thì tôi cho nghỉ. Thu nhí nhảnh nói: Nào, qua nhà em chơi một chút đi thầy. Ừ, thì đi. Tôi cùng với Thu về nhà. Nhà Thu cũng tương đối khang trang so với những hộ nông dân ở dưới này. Vườn cũng rộng. Nhà Thu có kinh doanh thêm bằng nuôi thỏ, bỏ mối cho các nhà hàng trên thị xã, nên cũng có phần khấm khá. Mỉm cười tôi hỏi: Tụi thỏ này nuôi cũng dễ em nhỉ? Vâng thầy ạ, nhưng mà phải xa nhà, chứ gần nó hôi lắm, không chịu được đâu. Gật gù tôi hỏi tiếp: Thế bố mẹ em đâu? Bố mẹ em có công chuyện sang nhà bà ngoại. Hai đứa em chắc là chạy đi chơi ấy mà. Thôi, mời thầy vào trong nhà. Tôi vào trong nhà ngồi ở phòng khách dàn giữa. Công nhận cũng có khoảng sân khá rộng, lát gạch đỏ, trông khá là đẹp, mát. Tôi ngồi, Thu rót nước cho tôi một cốc trà xanh rồi tủm tỉm: Đợi chút, em bắt cho thầy đôi thỏ, mai với ngày kia thầy đổi bữa. Nhưng mà thầy đã biết chế biến món này bao giờ đâu. Dễ mà thầy. Thế thì mai thầy có nhà không? Bọn em kéo sang liên hoan. Tôi cười khà khà. Được thôi, mai bảo cả trường được nghỉ thì qua nhà thầy liên hoan, hướng dẫn thầy làm mấy món này luôn nhé. Vâng ạ. Thầy có ra xem không thầy? Tối nay thì xem làm sao được hả em? Không sao, mà tối như thế này bọn thỏ nó mới nhát, xem dễ lắm thầy, mà chỗ đó cũng sáng. Tôi cũng hí hửng xem cô học trò của tôi có bày đặt ra cái chuyện gì hay ho, nên cũng đứng dậy đi cùng. Ra phía sau nhà khoảng hơn 2 mét mới đến chỗ chuồng thỏ. Thu bật điện lên rồi chỉ cho tôi. Công nhận là nhà Thu nuôi thỏ cũng khá nhiều, phải đến hơn 200 con thỏ. Đang nhìn thì Thu tiến sát gần đến tôi chỉ trỏ. Mái tóc được buộc gọn gàng sang một bên. Tôi thấy Thu khá là xinh xắn và duyên dáng. Ngắm dàn chuồng thỏ của nhà Thu rồi tôi nói: Mai sang đấy nhá, thầy chuẩn bị. Vâng, bọn em sang mà. Quay lại đang đi thì đột nhiên Thu vấp vào rễ cây nhãn nổi gồ lên mặt đất. Chơi với tôi quay lại vỡ được. Phải nhìn vào chứ, trong nhà mà cũng ngã thế này à? Gặp thầy nên là luống cuống quá. Tôi chỉ cười. Dưới ánh đèn lấp ló, khuôn mặt của Thu xinh xắn vô cùng, nét ngây thơ tinh nghịch làm cho tôi thấy lạ lẫm bất ngờ. Thu vin vào vai tôi: Em thích thầy. Hơi bất ngờ bởi vì cái cách thể hiện của Thu, tôi đáp: Thầy cũng thích rồi đấy, nhưng mà nhà trường biết thì đâu có được, nghe chưa? Nếu muốn làm bạn gái của thầy thì học thật giỏi vào nhé, thầy đợi. Nghe tôi nói như vậy, Thu có vẻ âm ỉ vui sướng rồi quay lại: Thầy nói thật hay là nói đùa đấy? Ơ thật chứ đùa gì, ngố ạ. Cố mà học cho giỏi vào, đỗ đại học thì công khai là thích nhá. Tôi chỉ bâng quơ nói đùa như vậy, đâu nghĩ rằng em cho là thật chứ. Tôi trêu lại: Thu ngố nhớ giữ kín đấy nhá. Thu bây giờ mới như tỉnh ngủ và nói: Em nhớ rồi, bây giờ không gọi là thầy nữa, gọi là anh. Nhưng mà chỉ có hai người mới được gọi là anh thôi đấy nhá. Thu mỉm cười rồi gật đầu. Tôi tự nhiên cũng thấy vui. Thôi anh về đây. Thu cười rồi nói theo: Đã thành anh rồi à? Thì thật sự anh hơn em có chục tuổi thôi mà. Ở trên lớp là thầy, chứ thế này thì phải gọi là anh chứ. Thế muốn gọi là thầy mãi à? Thu lắc đầu ngúng nguẩy: Không, em thích gọi là anh. Về đến nhà khá muộn, tôi vẫn thấy Thành hòng tóc ngoài hiên. Tôi thấy vậy liền trêu: Sao mà có nhã hứng thế, không bật quạt mà hòng thế này à? Em ra ngoài này ngắm trăng hay hơn mà, sao anh về muộn vậy? Mấy đứa bảo mai được nghỉ kéo qua đây liên hoan. mấy đứa học trò sao mà lắm chiêu thế. Thầy đẹp trai thế này thì các em mới kiểu gì chẳng phải thích. Với lại em còn phải hòng tóc ngủ sớm, không đêm lại không ngủ được. Anh với Hương cứ hùng hục thế thì làm sao mà ngủ được cơ chứ. Thành nói như vậy thì tôi ngượng lắm, nhưng rồi cũng tủm tỉm và cười nói. Làm gì mà không ngủ được, thèm lắm chuyện rồi, nhưng mà nghe tiếng không chịu được ấy. Nó cứ vòng vọng bên tai thì làm sao mà ngủ được. Hôm nay có làm gì đâu mà không ngủ được ấy chứ. Thôi đi ngủ đi. Tôi cười rồi vào trong phòng dọn dẹp mấy thứ rồi đi ngủ. Trong người cũng mệt vì cả đêm với Hương hôm qua. Tắt ngọn đèn, thiêu thiêu ngủ một lúc thì có tiếng gõ cửa. Tôi hơi lạ vì ở đây chẳng có quen ai cả. Hơn nữa đêm tối thế này thì còn ai gọi cửa nữa. Mở cửa ra thì đã thấy Thành đứng ở ngoài. Bật điện sáng lên tôi hỏi. Phòng em có chuyện gì à? Thành dựa vào cửa và nói. Chẳng có chuyện gì cả đâu. Em muốn sang bên này với anh thôi. Thế có được không? Nhìn cái mặt kìa, chả có ý gì là chào đón em cả. Tôi cười và nói. Ý anh không phải như vậy đâu. Nhưng mà Hương ở nhà thế này ngại lắm em ạ. Gớm, không thích em chứ gì. Hôm qua như thế mà có thấy ngại đâu. Hôm nay tự nhiên lại thấy ngại là làm sao? Thành đáp lại, giọng có chút châm chọc. Tôi hơi lưỡng lự trước lời mời mọc của Thành. Thật sự tôi cũng hơi mệt vì hôm qua cả đêm không ngủ được. Nhưng nhìn cái dáng người hừng hực thế kia mà bỏ qua thì thật là uổng quá. Lòng tham của con người lại trỗi dậy. Chưa biết nói thế nào, Thành đã đi liền vào trong nhà rồi ngồi lên giường và đóng cửa gỗ lại. Tôi quay lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa tiếp theo. Hơi ngỡ ngàng tôi lại mở cửa thì thấy Hương đứng ở đó mỉm cười. Hương bảo. Lại sang đây rồi à? Nhìn cái mặt của mày kia. Hương không nói với tôi mà nói với Thanh. Thanh ngồi ở giường, nghe thấy Hương nói thì cũng cười và đáp. Mày cũng bỏ sang đây, lại còn bảo tao. Tôi quá ngỡ ngàng, dựa lưng vào tường rồi hỏi cả hai. Tự dưng sao mà lại như vậy? Hương nhìn khuôn mặt đang nghệt ra của tôi mỉm cười nói. Trông ngố thế anh ơi, bọn em có làm gì đâu mà trông mặt anh như vậy. Nhưng sao lại sang đây cả hai người thế này? Tôi thắc mắc. Thì cả hai đều muốn gặp anh, không được à? Hương nháy mắt. Gớm, thích thế còn gì nữa? Vừa nói xong Hương đã tiến sát lại. Tôi đứng dậy và Hương nói tiếp. Chả là hôm nay bọn em gặp được cái quyển sách này, hai chị em cứ hấm hối đọc mà lại muốn thử xem thế nào thôi, có được không hả anh? Ngoảnh đầu lại tôi hỏi. Ờ, các cô là giáo viên, không được đọc mấy cái này đâu. Thế anh đã với hai người lần nào chưa? Trông cái vẻ điêu luyện thì chắc là có rồi. Hương nhìn tôi cười giọng đầy ý nhị. Ở dưới thành phố thì... Nhưng mà anh không nghĩ bọn em lại thế. Tôi ấp úng. Gớm, bọn em có phải là giáo viên ở trên này đâu nè. Lên đây để thay đổi không khí giống như anh thôi mà. Bọn em muốn thử xem những thứ ở trong huyện có đúng về thực tế không ấy chứ. Thanh thêm vào. Thế nó miêu tả đúng rồi còn gì. Hương tiếp lời. Nhưng mà ở phòng anh có mỗi cái giường một thế này thì làm gì mà đủ chỗ. Tôi phân vân. Thế qua phòng hai đứa em đi, rộng rãi thoải mái. Mở cái cửa sổ đầu hồi, bật cái đèn học lên là được mà. Hương khuyên nhủ. Tôi cũng gật đầu. Không ngờ mới lên đây đã được một tháng thôi mà mọi chuyện đã đi quá xa đến thế này rồi. Cả ba chúng tôi rón rén sang phòng bên cạnh. Thật sự là tôi chưa rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy bao giờ. Bỗng có ánh đèn pin nhập nhoạng tới. Tôi liền nhảy ra ý tưởng. Ô, bác Bình. Thành và Hương giật mình quay ra thì tôi đã lùi mất. Xác định là tình hình này, chắc chắn tôi không dám dạy học ở đây nữa. Ngồi uống nước chè với bác Bình một lúc, tôi tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện của hai cô giáo, vì tôi biết nói ra chắc chẳng ai tin, chuyện tế nhị mà. Sáng ra thật bất ngờ, Thành và Hương cứ tủm tỉm cười, còn tôi thì lảng tránh. Tận hai tuần liền tôi mới bắt đầu nói lại. Anh Hải trông vậy mà nhát như cái. Thành nói cười cợt. Hôm nọ là hai chị em đùa cho vui đấy, anh Hải đừng có tưởng thật nhé. Hương tiếp lời. Họ tiếp tục. Hai đứa em có cá với nhau, xem anh phản ứng thế nào trong tình huống đó thôi. Hóa ra từ trước đến giờ tôi toàn bị hai nàng ấy rát mũi, làm trò vui tiêu khiển của bọn họ. Tôi giận lắm. Từ đó tôi không còn thân thiết với Thanh và Hương nữa. Một năm sau tôi lấy vợ. Vợ tôi là người thành phố, biết tôi đã có gia đình. Thanh và Hương dần dần giữ khoảng cách với tôi. Tôi cũng không còn chiêu hoa ghẹo nguyệt như trước nữa. Bác Bình nói đúng, đàn ông tuổi trẻ ham vui thế thôi, nhưng khi có vợ thì đâu ra đấy ngay. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng có một điều đáng tiếc xảy ra. Trong quá trình dạy học của tôi, gặp phải chuyện các cụ thường nói, nghề đi đôi với nghiệp, nhưng cái nghiệp nào chẳng giống cái nghiệp nào. Trường hợp của tôi có lẽ là hiếm gặp. Dạy học đồng hành với các em học sinh cấp 3 hơn 1 năm, chuyện học sinh yêu thầy giáo hay thầy giáo yêu học sinh là chuyện hết sức bình thường. Tôi hiểu rằng từ cấp 2 trở lên, các em khi dậy thì đã có những rung động đầu đời với người khác giới. Bản thân mỗi người yêu ai đó là quyền của trái tim. Nhưng khi vấn đề tiến đến yêu đương và xa hơn nữa là liên quan đến đạo đức và trách nhiệm, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Tôi không ngờ cô học sinh giỏi văn tên Linh lại bất chấp tất cả. Khi biết rõ tôi đã có gia đình mà vẫn nhiều lần gạ gẫm với cả thầy. Thậm chí em còn viết giấy tự nguyện yêu. Tưởng rằng có thể giúp tôi tránh khỏi tội thì hoàn toàn sai trái cả về mặt đạo đức lẫn phép luật. Với sự tấn công liên tiếp, tôi biết không những em mà còn nhiều học sinh nữa khác cũng đang thầm có ý với tôi. Là đàn ông mà, đôi lúc tôi cũng rất tự hào vì điều đó. Nhưng là một thầy giáo, tôi phải giữ hình tượng của mình. Các em chưa đủ 18 tuổi. Tôi là một người đàn ông tham lam mà lại thích khám phá. Nhưng tôi biết mình là ai, ở vị trí nào. Tôi đã nhất quyết từ chối khéo. Việc nữ sinh tự nguyện dâng hiến cho thầy không phải là trường hợp cá biệt. Tâm lý của các bạn học sinh tuổi này rất phức tạp. Khi thích hay yêu ai, các bạn thường bất chấp hết. Hiểu biết của các bạn đang bị giới hạn và không hình dung hết được hậu quả của việc mình làm. Các bạn nghĩ các bạn không đòi hỏi gì ở người thầy thì thầy không phải chịu trách nhiệm gì hết. Có nghĩa là bạn ấy có quyền, nhưng bạn ấy quên mất rằng tình yêu phải đi kèm với trách nhiệm. Tình cảm bình thường là bản năng, nhưng trách nhiệm lại thuộc về phương diện đạo đức của con người. Đồng thời, giới hạn liên quan đến pháp luật. Câu chuyện này tôi kể ra đây là để chia sẻ với mọi người. Để xảy ra sự việc này, trách nhiệm không nằm hết ở phía học sinh. Đây là vấn đề trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc dạy dỗ các con. Các con có quyền trong cảm xúc yêu đương, nhưng các con phải có ý thức về đạo đức, về điều gì làm được, điều gì không. Làm được vấn đề này không chỉ ở học sinh chịu trách nhiệm về hành vi của mình, mà liên đới trách nhiệm còn ở việc giáo dục của gia đình và nhà trường. Tôi là thầy giáo đã có vợ, có con mà vẫn bị gạ gẫm, cầu dẫn yêu đương với thầy giáo. Thì Linh là một người đã xen vào hạnh phúc gia đình của người khác, cho nên không thì thầy giáo bị tội ngoài luồng với người dưới 16 tuổi, mà Linh cũng có khả năng vi phạm pháp luật, hôn nhân gia đình, phạm tội ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình người khác. Tôi biết là một giáo viên nên cũng nắm rõ pháp luật. Nữ sinh mặc dù có hành vi bất chính với người đã có gia đình, nhưng chưa đủ 16 tuổi, vẫn là trẻ em, chưa có sự nhận thức đầy đủ về hành vi, nên không chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng đấy là tôi, một giáo viên. Nhưng nếu là người khác, hành nghề khác, không bị bó buộc, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em nữ sinh ngây ngô. Không phải là họ đợi các em chủ động đâu, mà họ nghĩ ra những cái bẫy vô hình khiến các em sa chân vào. Tôi biết khi tôi từ chối và có nói chuyện thẳng thắn với gia đình, chắc là Linh bị tổn thương và ghét tôi lắm. Tôi mong rằng khi em nghe được câu chuyện này sẽ hiểu cho tôi. Thẩm thoát thì cũng đến ngày thi. Các em học sinh của tôi đều đã thi hết. Tuy chưa biết kết quả thế nào, nhưng mà tôi mong các em sẽ đỗ, và nhất là Linh, mong em tìm cho mình một chân trời mới. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.